Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, ba viên ánh mắt, tại tàu biển chỉ dẫn phía dưới, U Linh thuyền theo gió vượt sóng, hướng về phía trước mà đi, từng chiếc phong linh chi đăng, chiếu sáng mảnh này đen nhánh dạ hải, cứ việc những ánh sáng này có vẻ hơi u ám, nhưng có chút ít còn hơn không? Công tử gia, người thần chủ này đến tột cùng là ai? Lão Ô Quy là ai? Tần Phong dò hỏi, đối với dạ hải hết thảy, hắn hiểu rõ không nhiều, mà bây giờ thần đảo chuyến đi, nghe vào có thể sẽ giữ nhiều lành ít, có nhiều thứ, hoàn toàn chính xác nên sớm nói cho ngươi, để cho ngươi làm chuẩn bị, Ninh Giang nói. Thần chủ chính là thần đảo chi chủ, nàng cũng là dạ hải sinh linh. Chính là từ dạ hải dưới đáy một khối thủy tinh biến thành, trở thành một con khổng tước tại cái này dạ hải phía trên. Thần chủ thực lực, không thua gì một vị đại đế, mà lại chỉ cần tại dạ hải, nàng chính là bất tử bất diệt tồn tại, trừ phi ngươi có thể ma diệt toàn bộ dạ hải bên trên. Hết thảy có ba tòa đảo, truyền thuyết cái này ba tòa đảo, là ba viên ánh mắt biến thành. Trong đó một tòa đảo, chính là thần đảo, còn có một tòa đảo, tại Lão Ô Quy trên thân. Lão Ô Quy là một đầu có huyền vũ huyết mạch huyền quy, về phần tòa thứ ba đảo. Cũng là thần bí nhất đảo, Ninh Giang cao thâm khó lường nói. Ba viên ánh mắt, đây là chủng tộc gì? Tần Phong kinh ngạc, nếu như nói, mảnh này dạ hài, chính là người khác nước mắt biến thành, như vậy cái này rơi lệ tồn tại cường hoành. Lại là cái gì chủng tộc? Hắn biết yêu tộc bên trong, có một ít tam nhãn chủng tộc, nhưng hiển nhiên không thể nào là yêu tộc. Yêu tộc nếu có mạnh mẽ như vậy tiên tổ, sau hậu đại sẽ không thua long tộc, phượng tộc, nhân tộc lời nói, cũng có khả năng, trên đời có một ít bí thuật, có thể để cho mình mi tâm, mở ra cái thứ ba thiên nhãn. Công tử gia biết cái này tồn tại cường hoành là ai sao? Cường đại như thế người, vì sao muốn rơi lệ? Tần Phong không hiểu, có thể để cho nước mắt hóa thành một phiến uông dương đại hải. Dạng này cường hoành tồn tại, hiển nhiên muốn càng thêm vượt qua đại đế. Cường đại đến loại tình trạng này, ý chí vô cùng kiên định, coi như thiên băng địa liệt cũng sẽ không dao động. Dạng này người, làm sao lại rơi lệ? Càng quan trọng hơn là, cường đại như thế người. Còn có chuyện gì là hắn làm không được, còn có chuyện gì có thể để cho hắn đau lòng rơi lệ. Nhiều khi thương tâm, là bởi vì bất lực, nhưng cường đại đến loại tình trạng này, thủ đoạn thông thiên, chỉ sợ đã không gì làm không được. Không biết Ninh Giang lắc đầu, Thoại Phong nhất chuyển nói, nếu như nói, có ai biết đáp án, như vậy người kia, có lẽ chỉ có thần chủ cái này ba tòa ở trên đảo. Đều có cái gì, chờ ngươi thấy tận mắt, ngươi liền biết được. Ninh Giang không có nhiều lời. Mấy canh giờ về sau, tảo biển la ầm lên, tiểu tử, thần đảo sắp đến, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp. Không phải thần chủ một khi nổi giận, ai tới đều cứu không được ngươi. Ninh Giang nắm lên nó. Tâm thanh lạnh lùng nói, lại nói nhảm, có tin ta hay không bắt ngươi đi luyện đan, ta nghĩ tới ngươi giá trị. Hẳn là so thánh dược chân quý nhiều tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, tảo biển rõ ràng bị Ninh Giang trấn nhiếp. Không còn dám nhiều lời nói nhà mần y không lâu sau đó, phía trước rốt cục truyền đến hào quang sáng tỏ, dù là cách xa nhau vạn dặm, đều có thể nhìn thấy phía trước quang mang sán lạn, cùng chung quanh u ám hoàn toàn khác biệt, một tòa cự đại hòn đảo hình dáng, ánh vào tầm mắt, đây chính là thần đảo. Tần Phong thần sắc chấn động, trước đó hắn còn không biết hòn đảo kia, vì sao được xưng thần đảo, thế nhưng là dưới mắt hắn hiểu được, bởi vì hắn ở đây, nghe được tiếng long ngâm hổ khiếu, càng là mơ hồ trong đó, phảng phất nhìn thấy có thanh long bay lên, phượng hoàng dương cánh, kỳ lân đạp trời, phảng phất cái chỗ kia, là thần thú tịnh thổ, thần đảo, chẳng lẽ là thần thú chi đảo? Tần Phong cảm thấy rung động, nếu là như vậy, cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi, thật có dạng này một tòa thần thú chi đảo, Dạ Hải chỉ sợ muốn bao trùm tại tất cả cửu thiên thập địa phía trên. Công tử gia, ta nhìn thấy, sẽ không là thần thật thú a. Tần Phong khó có thể tin nói. Chờ tới gần, ngươi sẽ biết. Ninh Giang cười cười. Đối với Tần Phong rung động, hắn cảm đồng thân thụ. Đã từng hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, cũng là bị loại cảnh tượng này rung chuyển tâm linh. Một tòa thần thú chi đảo, một khi truyền đi, đủ để cho toàn bộ đại thiên thế giới người điên cuồng. U linh thuyền chậm rãi hướng về thần đảo tới gần, mà theo tới gần thần đảo, Tần Phong phát hiện, nước biển chung quanh bên trong, thế mà không còn là một loại màu đen nhánh, mà là một loại thanh tịnh nước màu trắng, là thần đảo quang mang, để nước biển hiện ra lúc đầu nhan sắc. Tần Phong giật mình, những này nước màu trắng nước biển, nhìn, phảng phất thật là nước mắt đồng dạng, cái này Dạ Hải, thật là khiến người ngạc nhiên, Tần Phong sợ hãi than nói. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không bị xếp vào thập đại không thể tưởng tượng nổi. Ninh Giang đứng trên U Linh Thuyền, ánh mắt nhìn phía trước thần đảo, Tảo Biển kêu to lên, tiểu tử, đã đến địa phương, ngươi bây giờ có thể đem ta thả a? Vội cái gì, ta nói, có thể hướng thần chủ cầu xin tha, để ngươi lưu tại thần đảo phía trên, ta đã mở miệng, liền nhất định sẽ làm được. Ninh Giang thản nhiên nói. Tiểu tử, không, đại ca, ta bảo ngươi đại ca vẫn không được sao, ngươi liền xin thương xót, thả ta, ta tu hành không dễ, không muốn chết ở đây a. Tảo Biển liên tục cầu xin tha thứ. Rốt cuộc không có trước đó khí diêm ni, người thân chủ này đáng sợ như thế sao? Tần Phong nhíu mày, chỉ là tới gần thần đảo mà thôi. Cái này Tảo Biển tựa như là bị sợ vỡ mật đồng dạng. Người thân chủ này không phải là cái gì ác quỷ hay sao? Thấy Ninh Giang vẫn là không có bỏ qua nọ ý tứ. Tảo Biển tiếp tục nói. Gia, ngươi là ta đại gia. Đại gia ngươi muốn đi tìm chết. Cũng đừng kéo lên ta a. Bây giờ nghĩ đi, đã chậm mần đi. Ninh Giang lắc đầu, ầm ầm, một cỗ uy thế không gì sánh nổi, đánh thẳng tới, song song, lần này chết chắc, ô ô ô, lão thiên bất công, vì cái gì ta xui xẻo như vậy? Sớm biết ta liền không đi ham cái này bán thần thú huyết mạch. Ta liền biết, trên trời không có uổng phí đến rơi xuống đĩa bánh, mà lại cái này đĩa bánh. Ta cuối cùng cũng không ăn được, Tảo Biển cơ hồ khóc ra thành tiếng, Ninh Giang trợn trắng mắt, mặc kệ nó, cao giọng nói, thần chủ, lão bằng hữu tới chơi, không mời ta uống một chén sao, hoặc là ta mời người uống một chén cũng được, trên tay của ta, có chân chính tiên nhưỡng, đế tôn, ngươi không nên tới nơi này, uy nghiêm mà rộng lớn thanh âm từ ở trên đảo truyền đến. Chấn động thiên vũ. Toàn bộ Dạ Hải đều lật lên sóng lớn ngập trời. Cái này sóng lớn tại bốn phía đập động, vạn trượng mà lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chụp về phía Ninh Giang chiếc này U Linh Thuyền. Một màn này khiến Tần Phong sắc mặt trắng bệch. Một khi cái này sóng lớn đánh xuống, U Linh Thuyền tất hủy, đến lúc đó khó thoát khỏi cái chết. Thần chủ, làm gì như vậy mang thù? Chuyện năm đó, ta cũng coi như giúp ngươi một chuyện, coi như ta từng có sai, cũng là công tội bù nhau, ngươi còn có cái gì hảo hảo khí? Ninh Giang tiếp tục nói, công tội bù nhau, ngươi để đầu kia rùa đen, ăn trộm huyền vũ huyết mạch, thần đảo vô số vạn năm tích lũy, bởi vậy tiêu hao sạch sẽ, ngươi còn dám đề cập với ta chuyện này, huyền vũ huyết mạch sự tình, có lẽ là ta sai rồi. Bất quá chỉ ít hòn đảo kia phiền phức, cũng bởi vậy chuyển rời đến lão ô quy trên thân. Chẳng lẽ đây không tính là giúp ngươi một chuyện sao? Ninh Giang dựa vào lý lẽ biện luận. Hết chương.